Lâm Hàn, đều do mày khiến tao thế này, tao ghim mày rồi đấy, Tạ Kiến An rất hận. Nếu không vì Lâm Hàn, Tạ Kiến An tin chắc chắn bây giờ mình đã thành công trở thành đại bàng núi vùng Bắc Đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ vì Lâm Hàn ngăn cản, Tạ Kiến An không chỉ không trở thành đại bàng núi vùng Bắc Đông mà thậm chí còn mất tất cả những thứ thuộc về mình, ngay cả những thuộc hạ cuối cùng của ông ta cũng không còn. Tuy nhiên dù trong lòng có hận hơn nữa thì bây giờ Tạ Kiến An cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bỏ qua đó càng nhanh càng tốt, nếu chậm trễ thì ông ta sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Tạ Kiến An cũng bò lên được một chiếc xe cảnh sát và trốn trong đó, nhưng không dám rời đi ngay, dù sao như vậy quá thu hút sự chú ý, một lúc sau mấy tên đàn em của Tạ Kiến An đã bị khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù thân thủ của họ có tốt hơn nữa, một người đấu 10 người thì cũng không thể đối phó được với bao nhiêu cảnh sát thế này. Lúc này, La Văn và nhóm Lâm Hàn cũng đã lần lượt tới nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh sát đã thành công bắt được người của Tạ Kiến An, La Văn có chút kích động, cuối cùng cũng bắt được bọn chúng. Lâm Hàn cũng đã tới nơi, anh xuống xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Văn nhìn Lâm Hàn với vẻ hơi kích động, trong lòng cực kỳ biết ơn Lâm Hàn, anh ta biết rõ nếu không có Lâm Hàn thì e là lúc này Tạ Kiến An đã thành công chạy thoát rồi. Nhưng lúc này hiển nhiên La Văn cũng không tiện nói để tránh bại lộ thân phận Lâm Hàn, mặc dù đến giờ La Văn vẫn chưa biết rõ thân phận của Lâm Hàn và cũng chưa rõ anh có thực lực đáng sợ ra sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất rõ ràng, ông trùm thế lực vùng xám của Hoa Đông không thể nào có thực lực mạnh thế này. Lên xem đã đủ người chưa, không được để thiếu bất kỳ ai, Lâm Hàn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Lâm Hàn cũng không quen đám người của Tạ Kiến An, vẫn nên để La Văn đến xem thì hơn. La Văn gật đầu bước lên kiểm tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước khi ở trang viên, La Văn đã kiểm tra một lượt biết chính xác Tạ Kiến An đã đưa những ai đi. Sau khi kiểm tra một lượt, sắc mặt La Văn đột nhiên thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các cao thủ Tạ Kiến An đưa đi đều đã đủ, không thiếu một ai, nhưng lại không thấy bóng dáng Tạ Kiến An đâu. Mà bắt được Tạ Kiến An mới là việc quan trọng nhất, nếu chỉ bắt được thân tín của ông ta mà không bắt được ông ta thì cũng vô nghĩa. La Văn đi về phía Lâm Hàn với vẻ mặt khó coi. Anh Lâm, cao thủ tâm phúc mà Tạ Kiến An dẫn theo đều ở đây, không thiếu một ai, nhưng Tạ Kiến An lại không ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng không quá hoảng loạn. Chỉ có hai tình huống, một là Tạ Kiến An vẫn đang ở trong thành phố Phụng Thiên, nếu là vậy thì không cần phải vội, Lâm Hàn có sự giúp đỡ của nhà họ Lâm đương nhiên sẽ có cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống thứ hai đương nhiên là Tạ Kiến An đang trốn ở đây, dù sao vừa nãy có rất nhiều cảnh sát đuổi theo, nếu Tạ Kiến An và thuộc hạ chia nhau ra chạy thì không thể tránh được bao nhiêu con mắt thế này. Lập tức phong tỏa toàn bộ nơi này, không ai được phép rời đi, Lâm Hàn đột nhiên ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.